Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 650, đạo đức bắt cóc vẫn là người giả bị đụng. Lần nữa trở lại cái trấn nhỏ kia, Lưu Du quen việc dễ làm tìm được nhà kia mì sợi quán. Tiểu Du, ngươi trở lại rồi. Nhìn thấy Lưu Du, lão nhân vô cùng hưng phấn. Hắn đem hai đứa bé kêu lên. Về sau mấy ngày này, có thể muốn nhiều phiền toái. Lưu Du nhíu mày, làm sao? Ngài không có ý định cùng đi với chúng ta sao? Đời ta đi đường đã nhiều lắm, mệt, nơi này cũng rất tốt. Lão nhân ánh mắt bên trong lộ ra hiền lành. Lưu Du cũng rõ hiểu. Cốc gia gia, ngài chờ chúng ta về đến nhà, nhất định sẽ lại đến tìm ngài. Hai cái tiểu nữ hài giữ chặt lão nhân góc áo, phi thường ngây thơ nói ra. Cái này thời gian hơn một năm tới, nếu không phải là vị lão nhân này, có lẽ các nàng đã sớm không tồn tại thế gian này. Thật tốt, ngoa à, dọc theo con đường này muốn nghe đại ca ca lời nói. Trong mắt lão nhân mỉm cười, nhưng lại có chút không muốn. Hắn lão đến cô độc, bên cạnh không từng có con cái, trong lòng đã sớm đem hai cái này búp bê xem như đã xuất. Hiện tại phân biệt, trong lòng khó bỏ khó phân. Chúng ta cái này lên đường a, Lưu Du mỉm cười nói, đồng thời đem cái kia thớt độc giác vảy mã kêu gọi ra, để cho hai cái này búp bê cùng nhau ngồi lên. Đây là giao cho vương gia tín vật, đến lúc đó ngươi xuất ra thứ này, bọn họ tự nhiên biết. Lão nhân đem một tấm vải vóc giao cho Lưu Du, hàm xúc một phen về sau, Lưu Du tại lão nhân đưa mắt nhìn phía dưới, biến mất ở bóng tối trên đường cái, cuối cùng trực tiếp rời đi cái trấn nhỏ này. Lưu huynh, tại chỗ cửa trấn chỗ, Huyền Môn Thánh Tử đã đợi chờ lâu ngày. Hôm nay bên cạnh muộn liền nhận được Lưu Du tin tức. Sở dĩ vội vàng chạy đến nơi này tụ hợp, chờ đã lâu a. Lưu Du ánh mắt nhìn về phía dựa vào tại dưới một cây đại thụ Huyền Môn Thánh Tử. Việc nhỏ, Huyền Môn Thánh Tử tiên sinh có nhiều thú vị, nhìn thoáng qua cái kia thớt vảy mã. Sau đó lại nhìn một chút trên lưng ngựa hai cái búp bê. Giai Lệ cô nương không đồng hành. Hai cái này tiểu nữ hoa lại là chấm ngoặc kép, hắn đã làm xong làm bóng đèn chuẩn bị, nhưng bây giờ nhìn, có vẻ như không cần bị hành hạ, tuy nhiên lại mang theo hai cái nữ hoa, mấy cái ý nghĩa, chẳng lẽ, tốc độ này, nhưng là suy nghĩ một chút đây cũng là không tồn tại. Nàng chuẩn bị trùng kích hóa thần cảnh, tạm thời không có ở không, Lưu Du chi tiết nói. Về phần hai nàng này em bé, đến đưa lên vương gia, Huyền Môn Thánh Tử cái ót một trận hắc tuyến, chuẩn bị trùng kích hóa thần cảnh, ta cái mẹ nó lau lau, cái này so với bị ngược còn thảm hơn tốt a. Hóa thần a, hắn hiện tại bất quá là mới đứng ở cái thứ bảy tiểu thế giới nguyên phủ cảnh. Làm sao cái này thế đạo quái vật nhiều như thế? Nhìn ra cái kia Trần Giai Lệ, so với hắn còn nhỏ a. Ở đây nữ trước mặt, cái kia chói mắt thiên tài quang mang quả thực là đáng sợ a. Chỗ của hắn còn dám tự xưng là một thiên tài. Cẩu tài, vương gia, Huyền Môn Thánh Tử sờ soạng một cái, suy tính tới đằng sau vấn đề này. Nếu như hắn không đoán sai, Trung Châu cũng chỉ có cái đại tộc, tên là Vương tộc, thế nhưng là, không sai. Chẳng lẽ người cũng đã được nghe nói cái này đại tộc? Lưu Du dò hỏi. Hai người hành tẩu giữa khu rừng trên đường nhỏ, chậm rãi thương lượng lấy. Nếu như ta không đoán sai, lúc trước bị dạ thần đuổi chạy cái kia vương phách chính là vương gia người. Lưu Du lúc ấy liền thảo thảo, cái này cứt chó làm sao dẫm chuẩn như vậy? Ta đây là đưa hai nàng em bé trở về, còn giống như đến bốc lên nguy hiểm cực lớn a. Ha ha, được rồi, lão tử sẽ đưa cái Phật cũng cho đưa lên Tây a. Người vương phách là ai? Liên quan ta cái rắm. Gần sát đêm khuya, hai người đã tới một tòa tương đối phồn hoa cổ thành. Dựa theo trên bản đồ tiêu chí, nơi này còn không tính là tiến vào Trung Châu biên giới. Chỉ bất quá đêm đã khuya, hai người bọn họ đại nam nhân không có chuyện, hai cái tiểu nữ oa cũng sát không ở đi đường ban đêm vất vả. Cái này thành trì rất phồn thịnh, phải có phi hành ma thú, ngày mai tiến đến nhìn xem. Huyền Môn Thánh Tử đề nghị, Lưu Du gật đầu một cái, tìm khách sạn đặt chân. Ngày thứ hai vừa vặn đuổi kịp cái này trong thành trấn một chuyện hoạt động. Trên đường cái du hành không ít người, hơn nữa cũng là chút thanh thiếu niên. Bọn họ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, kinh tài tuyệt diễm, nhưng là bọn họ toàn bộ đều tuôn hướng cùng một cái phương hướng đi. Chuyện gì như vậy động chúng? Lưu Du nhíu lại một lần lông mày. Huyền Môn Thánh Tử đẩy cửa vào. Đêm qua hắn phụ trách canh chừng, tu tiên giả nha một buổi tối không ngủ rất bình thường. Bất quá đối với cái này chuyện kế tiếp, hắn đã tìm hiểu rõ ràng. Vào cửa, sau đó mang lên về sau. Nhân tiện nói, tòa hành trì này vì Đại Chu Đế Quốc một tòa thành trì. Thành chủ tên là Võ Vương, thực lực sâu không lường được. 10 năm trước đã là bán thần thực lực. Lưu Du quay đầu mắt nhìn Huyền Môn Thánh Tử, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Một buổi tối thời gian liền lấy được nhiều tin tức như vậy. Xem ra người này rất khôn khéo. Dù sao ở cái này tuổi tác bên trong liền có thể đầy đủ thực lực như vậy. Trừ hắn thấy qua Vương Phách, Thiên Nam Quốc cửu hoàng tử bên ngoài, là hắn cũng đạt tới độ cao này. Phía dưới kia động tĩnh là như thế nào mà đến? Lưu Du tùy ý hỏi. Bọn họ chỉ là đi ngang qua, cũng không có đối với địa phương bất kỳ vật gì có lực hấp dẫn. Nghe nói Võ Vương tổ chức quần anh hội tụ yến hội, tựa hồ muốn mở ra một chỗ tu luyện thánh địa, lấy tỷ võ phương thức đến đem tư cách ban cho danh ngạch. Huyền Môn Thánh Tử nói. Lưu Du sờ soạng một cái. Đại Chu Đế Quốc, có phải hay không cũng gọi Đại Chu Vương Triều? Cũng có thể nói như vậy. Cái này Vương Triều vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một tòa thành trì đều do một vị võ vương tọa trấn. Thì ra là thế. Lúc trước Trung Vô Diễm, gia tộc có vẻ như chính là cái này Đại Chu Vương Triều khai quốc công thần a. Cuối cùng lại chịu khổ tai họa ngập đầu. Xem ra cái địa phương này tập tục rất bá đạo a. Lưu huynh có hứng thú tiến về? Huyền Môn Thánh Tử hỏi thăm. Lưu Du lắc đầu, đối với cổ tiên điện mà nói, cái này một ít kỳ ngộ liền để cho những thứ này người mới tốt rồi. Bọn họ từ cửa đông tiến đến, hiện tại phải đi ngang qua cả tòa thành trì, sau đó từ cửa tây ra ngoài, tiếp tục chạy tới Trung Châu. Bất quá một số thời khắc, ngươi không trang bức gây chuyện, phiền phức cũng sẽ chính mình tìm tới cửa. Dừng lại, lúc này, mấy vị ăn mặc ngân nguyệt trường bào thanh niên đến gần rồi Lưu Du bọn họ. Hơn nữa mỗi người tọa kỵ cũng là Bạch Tuấn, vừa nhìn liền biết là con em đại gia tộc. Mấy vị không là người bản xứ a? Cái này muốn tới nơi nào đi? Một vị trong đó thoạt nhìn so Lưu Du nhỏ 2 tuổi thiếu niên hướng phía trước vừa đứng, ngăn cản Lưu Du đường đi. Tấm kia mỉm cười mặt bên trong thấm vào âm tàn độc ác. Lưu Du không vui không buồn, vừa muốn đến câu liên quan gì đến ngươi thời điểm, Huyền Môn Thánh Tử sự tình mở miệng trước. Xác thực không phải bản địa, chúng ta lần này muốn đi trước Trung Châu. Thực xin lỗi, lúc này chính tranh thủ thời gian, hữu duyên lại tự. Dứt lời, Lưu Du liền không nhịn được dắt vảy lên ngựa đi hướng về phía trước. Ai biết cái kia còn lại mấy người liền xông tới, ngăn chặn, nha, khiêu khích đúng không? Lưu Du trong lòng một trận buồn bực, đây là mấy cái ý nghĩa? Thiếu niên kia âm trầm cười nói, chúng ta chỉ muốn cùng hai vị kết giao bằng hữu, không có ý khác, cái kia thực thật xin không được, ta người này khí vận không tốt, cùng ta làm bạn người, thường thường muốn té huyết môi. Lưu Du ha ha một tiếng,